Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất nhanh đúng không quý vị? Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự là rất vui bởi vì trong trái tim của Tuấn Trọng lúc nào cũng có hình bóng của Thanh Lam. Hai người quyết định gắn kết lại với nhau. Nhưng mà chưa kịp đăng ký kết hôn lại thì sóng gió lại đến với cặp đôi này. Đó chính là sự xuất hiện của Phi. Lúc đầu thì mọi người cứ tưởng rằng Phi là một người tốt. Nhưng thật ra Phi tiếp cận với Thanh Lam là có mục đích của mình. Vậy thì Phi là ai? Thân phận của anh này ra sao? Và liệu rằng sự tiếp cận của Phi đối với Lam có mục đích xấu như thế nào? Hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thay mặt cho ban biên tập của kênh Chị Dậu, xin được chúc cho quý vị có những ngày nghỉ thật nhiều hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thúy nhìn Phi rời đi mà không hiểu rốt cuộc anh là kiểu người như thế nào. Lúc gần lúc xa, cô đã cố gắng quên đi anh rồi. Nhưng anh lại cứ khiến cô phải suy nghĩ. Sao cứ phải khó hiểu? Tại sao anh cứ phải bí hiểm như vậy cơ chứ? Ngồi làm việc nhưng Lam lại vô cùng mất tập trung. Dù biết Phi có năng lực rất tốt, nhưng Lam vẫn thấy không công bằng cho Thúy. Nên cô đã đi tìm Trọng và có ý kiến với anh. Nhưng mà lên tới nơi, lại thấy Trọng và Phi đang bàn chuyện. Nên mấy lời muốn nói lại phải nuốt vào trong. Còn Trọng thì hiểu Lam gặp anh là nói về chuyện của Thúy. Nhưng giờ này không tiện nên chỉ có thể ngăn cản ý định đó của cô. Bây giờ anh đang bận. Nếu em vẫn có vấn đề ý kiến về việc của cô Thúy thì dừng lại đi. Anh đã quyết định rồi. Vậy em không làm phiền hai người. Em xin phép. Lam ra ngoài, Trọng và Phi tiếp tục bàn việc. Dự án vừa rồi bị tuột mất, Trọng rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên còn nhiều cơ hội khác nên anh mới hỏi Phi. Cậu tính xem bên công ty S có khả quan không thì chúng ta hợp tác với họ. Tôi đã có thời gian tìm hiểu kỹ bên đó. Sự lựa chọn số 1 tôi vẫn ưu tiên cho công ty S. Vậy thì tốt. Lần này tôi giao toàn quyền cho cậu quyết định. Đừng làm tôi thất vọng giống như cô Thúy. Sếp cứ yên tâm. Phi rời khỏi phòng thì Trọng nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt. Cả hai hẹn nhau tại một quán cà phê quen thuộc. Trọng đến nơi thì vào vấn đề ngay. Chú có tin tức rồi sao? Còn một số thông tin chưa rõ, nhưng mà kết quả của anh và cậu ta khiến em thực sự rất bất ngờ. Anh xem qua đi, nhưng mà đừng có ngạc nhiên đấy. Trọng xem qua thông tin mà Kiệt thu thập được thì quả thật là rất sốc. Phải mất một lúc lâu anh mới bình tâm được. Thực sự mấy nghi ngờ trước đó của anh hoàn toàn khác. Có thế nào anh cũng không thể nào tin anh và cậu ta có quan hệ kiểu này. Trong khi Trọng đang còn trầm ngâm thì Kiệt lại tiếp tục. Còn một số thông tin chưa rõ về ba của cậu ta. Có lẽ em cần xác nhận lại với vợ chồng bác Phong thì mới có câu trả lời. Vậy thì chú cứ tìm hiểu thêm. Anh đợi tin của chú. Cũng chưa biết mục đích của cậu ta như thế nào. Nhưng anh phải đề phòng đấy. Ừ, anh biết rồi. Em có việc đi trước. Có tin mới em báo cho anh. Ừ, cảm ơn chú. Tuấn Kiệt đi về nhưng Trọng vẫn ngồi đó. Đọc lại một lần nữa thông tin mà Kiệt đưa. Trọng cảm thấy rất sốc. Nếu đúng như những gì đã ghi trong này, cậu ta và con trai của người đàn ông kia, vậy thì mục đích của cậu ta là gì chứ? Lại nhớ đến người đàn bà ấy, dù đã qua bao nhiêu năm, nhưng Trọng vẫn không bao giờ khỏi tổn thương. Từ lúc nhận được mình có hai người mẹ, Trọng vẫn luôn có ấn tượng khá tốt về mẹ đẻ của mình. Thế nhưng khi anh bước vào lớp 3, thì bà ấy dường như biến mất khỏi thế giới của anh. Dù cho ba Khang và mẹ Thanh có nói tốt về bà ấy như thế nào, thì việc bỏ mặc không một lời từ biệt đó đã khiến cho anh bị tổn thương nặng nề. Anh hận người mẹ như bà ta. Rõ ràng là anh không bắt bà ấy ở cùng mình, cũng không yêu cầu là ngày ngày phải đến thăm anh, mà chỉ cần bà ấy thi thoảng đến thăm cũng được. Thế nhưng yêu cầu nhỏ đó mà bà ấy cũng không đáp ứng, lại còn chọn cách rời bỏ anh biệt tâm biệt tích. Nỗi hận đó cứ theo anh suốt tuổi thơ dài đằng đẵng, và cho đến khi trưởng thành rồi, anh vẫn chưa nguôi hận, xem lẫn giận hờn. Anh còn nhớ rất rõ tên của bà ấy là mẹ Nhã. Hai từ này đã rất quen thuộc khi anh còn bé. Ngày đó bà ấy thường xuyên tới thăm anh. Mỗi lần đến thăm anh, bà đều mua cho anh món quà mà anh thích nhất. Tình cảm mẹ con đang rất tốt đẹp. Và dù còn bé, nhưng Trọng cũng nhận ra mối quan hệ giữa mẹ Thanh, ba Khang và bà ấy cũng rất tốt đẹp. Không có chuyện mẹ Thanh nói xấu bà ấy bao giờ. Có nhiều khi bà ấy bận không tới thăm anh được, thì mẹ Thanh luôn là người chở anh đến chỗ bà ấy. Sự dịu dàng, chu đáo, tình cảm của mẹ Thanh luôn khiến anh cảm thấy ấm áp. Nhưng anh cũng không quên được tình cảm máu mù ruột già của mình đối với mẹ Nhã của mình. Sợi dây tình thân, ruột thịt, làm sao mà bỏ được chứ? Thế nhưng khi mọi thứ đang tốt đẹp, bà ấy lại nỡ lòng nào bỏ rơi anh, không một lời nhắn nhủ, không một lời từ biệt. Chính bà ấy để lại nỗi đau, sự tổn thương sâu sắc suốt cả quãng thời gian thiếu niên của anh. Và cho tới khi anh trưởng thành, anh vẫn luôn oán hận sự bỏ rơi ấy. Nhưng phàm là con người, giận hờn oán hận là vậy, nhưng trong sâu thẳm, Trọng vẫn luôn khát khao được gặp lại mẹ đẻ của mình để nghe lời giải thích từ bà. Thật sự trong lòng Trọng vẫn hy vọng việc bỏ đi lúc đó của bà chắc chắn có lý do. Ngồi trong góc quán yên lặng, Trọng đã mường tượng lại tất cả chuyện khi còn bé. Rất nhiều kỷ niệm, nhưng cũng một thời bị tổn thương bởi chính người sinh ra mình. Dù được mẹ Thanh bù đắp, nhưng sợi dây tình cảm đó vẫn luôn đè nén trái tim của anh. Vẫn chìm trong quá khứ đó chưa dứt, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Trọng giật mình quay về với hiện thực. Nhìn số quen thuộc, Trọng gạt bỏ cảm xúc rồi nghe máy. Anh nghe đây. Em lên phòng mà không thấy anh ra ngoài à? Ừ, anh ra ngoài có chút việc. Vậy em về trước nhé. Đợi anh xong việc rồi. Trên đường về đón Lam, Trọng đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh chọn nói hết mọi chuyện cho cô. Thực sự anh rất cần một người để tâm sự. Và là hơn hết, khi anh quyết tâm theo đuổi lại Lam, thì anh chọn cách tin tưởng và chia sẻ với cô. Dù là chuyện gì, anh cũng muốn cùng cô tháo gỡ. Lam sau khi nghe chuyện anh kể, cô cũng có những cảm xúc giống như anh. Dù có bất ngờ, nhưng cô biết anh cần lời khuyên lúc này. Anh này, dù anh có quyết định thế nào, em cũng ủng hộ anh. Nhưng em nghĩ anh ấy chỉ vẻ ngoài lạnh nhạt, chứ không hẳn là người xấu. Anh cũng hy vọng vậy. Nhưng anh cũng cần sự chắc chắn. Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu, có được không? Ừ. Còn về chuyện mẹ đẻ, cái sự băn khoăn, nội oán trách ấy, em mong anh bỏ xuống đi. Biết đâu mẹ anh có nỗi khổ riêng. Lần đầu bà ấy rời bỏ ba con anh là bà đã sai rồi. Nhưng sau đó, bà ấy chuộc lỗi quay lại tìm anh thì đủ thấy bà ấy đã hối hận và thật tâm. Việc bà đột ngột bỏ đi lần hai, em chắc là bà có điều gì đó khó giải bày. Làm thay chồng im lặng không nói, thì cô hiểu trong lòng anh đang đấu tranh. Cô biết anh cần thời gian, nhưng đã qua hơn 20 năm rồi, cũng không biết chắc bà còn sống hay đã mất. Giận hờn oán trách làm gì cho cuộc sống càng thêm khó khăn. Cô nhìn anh hồi lâu, rồi tiếp tục lên tiếng. Anh à, tất cả đều là duyên nợ. Điều gì đến sẽ đến. Em mong anh hãy bình thản, chấp nhận, nếu đúng là sự thật. Ừ, anh hiểu. Em chỉ muốn anh vui, dù anh có đối mặt với chuyện gì. Anh phải nhớ có em bên cạnh. Em nguyện cùng anh đi hết trọn cuộc đời này. Cảm ơn em. Nhân tiện đó, Trọng cũng nói chuyện của Thúy. Khi mọi việc đã rõ ràng thì Lam cũng không còn băn khoăn. Tuy nhiên cô cũng không tin Phi là người có tâm cơ xấu. Có lẽ cô cần giúp Trọng trong việc này. Công việc giao cho Phi đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Quả thật tiến độ làm việc của Phi khiến cho Trọng phải nhìn nhận lại. Hai năm qua dù anh không ở công ty giúp mẹ, nhưng nhất cử nhất động anh vẫn quan sát từ xa. Và anh cũng biết cậu cố vấn luật này không hề đơn giản, rất có tài và quyết đoán. Qua thời gian anh về lại công ty đảm nhận thay mẹ, anh lại càng được dịp phát hiện tài năng của Phi. Tuy nhiên lần này khiến anh có chút ngạc nhiên, quả thật là không tệ một chút nào. Anh còn nhớ ngày bé, mỗi lần mẹ Thanh kể cho anh nghe về mẹ đẻ của mình, thì bà vẫn không quên khen ngợi mẹ đẻ của anh, rất có tài kinh doanh. Lúc bà anh còn theo học bên nước ngoài, thì một mình mẹ đẻ anh chèo lái công ty. Dù là bà ấy có sai lầm, nhưng mà không thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của bà ấy. Có lẽ Phi giống mẹ, cũng có tài về mặt này, mặc dù Phi học ngành chính là luật. Nói ra thằng bé này cũng mặt lạnh giống anh và có sự quyết đoán giống như anh. Tự nhiên nghĩ tới đây thì Trọng lại mỉm cười, mà chính bản thân lại không nghĩ mình có thể từ không thích Phi mà chuyển sang có ấn tượng tốt. Cơ mà đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Xin mời vào. Sau hai tiếng mời vào thì cánh cửa được mở ra và Phi xuất hiện với một tập tài liệu trên tay. Có một số giấy tờ cần xếp ký ngay. Đưa tôi xem. Phi đợi Trọng ký xong thì anh nhắc về buổi hẹn tối nay. 6 giờ có hẹn với bên S dùng bữa tối. Sếp có đi được không ạ? Cậu với Lam cùng đi đi. Nghe câu trả lời này có hơi ngạc nhiên. Bình thường Trọng giữ Lam như báu vật. Cho cô đi với ai cũng được. Nhưng với anh thì không. Ấy vậy mà hôm nay lại nói tự nhiên như vậy. Có một chút hiếu kỳ. Với cũng có chút khiêu khích đối phương. Sếp không lo gì sao? Cậu lại bắt đầu cà khịa tôi đi à? Tôi chỉ sợ sếp miệng nói không sao, nhưng mà trong bụng lại lo ngay ngáy. Tôi lo thì tôi không để cô ấy đi cùng với cậu. Mà cậu cũng đừng thấy mình làm được việc mà lên mặt với tôi. Việc gì ra việc đó. Có câu nói này thì tôi yên tâm một chút. Nếu như tôi không bận ý, thì cậu không có cơ hội đi cùng với Lam đâu. Ký xong rồi đấy, ra ngoài đi. Làm việc rất tốt, nhưng cái vẻ muốn khiêu khích Trọng của Phi vẫn không đổi. Mỗi lần có cơ hội là Phi đều châm chọc Trọng. Cũng đã quen với kiểu nói của cậu ta, nên Trọng không còn cảm thấy khó chịu nữa, mà phản đòn cũng gay gắt. Từ lần Trọng công khai quan hệ lại với Lam, thì giữa Phi và Trọng càng phân rõ hơn thua. Dù là nhân viên dưới quyền, nhưng Phi chỉ trong công việc là tuân thủ. Còn đối với chuyện tình cảm này, thì Phi vẫn một mực đối kháng với Trọng. Anh không muốn dừng lại. Buổi tối hẹn đến giờ Phi đón Lam tới nhà hàng trước. Trong lúc đợi người bên tên S tới, Phi có nói chuyện với Lam. Dạo này sống tốt chứ? Dạ rất tốt. Nếu anh ta đối xử tệ với em, thì em đừng cố gắng. Dạ không, bọn em đã hiểu nhau rồi. Không có chuyện anh ấy đối xử tệ với em đâu ạ. Nói tới đây thì Phi im lặng. Lam không muốn không khí bị lắng xuống. Cô định tìm chủ đề khác để nói tiếp, thì nhớ ra chuyện lúc chiều. Có chuyện này mà tại em bận quá nên em quên mất. Có chuyện gì? Là lúc chiều anh đi ra ngoài gặp khách hàng, có một người phụ nữ đứng tuổi đến tìm anh. Tìm anh á? Dạ vâng, lúc đó em cũng vừa xuống tới sảnh thì thấy cô ấy đang hỏi lễ tân, hình như cô tên Oanh thì phải. À, anh gọi cho cô ấy rồi. Em bảo gọi nhắc anh mà quên bén, chỉ sợ nhỡ việc của anh. Không sao đâu. Vậy em không phải ai nấy nữa rồi. Có cái gì mà ai nấy? Mà em nhìn anh với cô ấy có nét gì đó rất giống nhau. Người thân của anh à? Không, chỉ là người quen biết. Gia đình anh không còn ai cả. Anh kể với em rồi mà. Tại em thấy anh và cô ấy có điểm giống nhau, nên em hỏi thôi. Anh chỉ còn một mình, bị thất lạc từ bé. Anh thật sự cũng mong muốn mình có một gia đình đầy đủ. Nhưng đó chỉ là mong ước thôi em à. Anh đừng buồn. Anh phải lạc quan lên, em tin ông trời sẽ không phụ người có tâm. Ừ, anh cũng mong như vậy. Câu chuyện tới đây phải tạm dừng lại vì người của bên S đã tới. Cả hai mau chóng đi ra đón tiếp người của công ty đối tác. Hai bên tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau. Trước bữa tối hào nhoáng, vị giám đốc bên kia thấy Lam xinh đẹp lại giỏi giang thì muốn làm quen nên anh ta liên tục chúc rượu cô. Khi trước chủ ý của Phi cũng muốn để cô say, nhưng cuối cùng vẫn là anh không thể xuống tay với cô, nên có ý ngăn lại. Cô làm uống cũng nhiều rồi, ly này tôi xin phép uống thay. Cậu Phi làm như thế có phải là không muốn đón tiếp chúng tôi hay không? Anh thông cảm, dù gì cô ấy cũng là phụ nữ, với cô ấy cũng có chồng rồi, vẫn là để tôi tiếp các anh các chị. Câu nói này khiến cho vị giám đốc dừng lại, thái độ không mấy vui nhưng cũng không đến nỗi muốn từ bỏ thương vụ này. Phi cùng Lam vẫn nhiệt tình tiếp chuyện họ cho đến cuối buổi. Sau khi bữa ăn kết thúc, Phi không quên sắp xếp tặng cho vị giám đốc đó một em gái để mua vui. Nhận được nhã ý của Phi, vị giám đốc bên S rất là hài lòng. Anh ta cười sảng khoái, còn hẹn lần khác gặp lại Phi sau. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Cả hai tiễn họ lên xe đi khuất, sau đó mới trở lại xe của mình. Biết Phi là con trai của người đàn ông tội đồ kia, và biết anh cùng với mẹ của Trọng, biết Phi vẫn chọn nói dối là lạc mất gia đình từ bé, nhưng Lam lại không thể nhìn rõ sự tâm cơ, mục đích của Phi ở đâu. Hôm nay cô chưa say, mà là cô cố ý để xem Phi có giúp đỡ cô hay không, hay là anh thừa nước đục thả câu. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Sự quân tử của người đàn ông đối với phái nữ đã quá rõ ràng, trong khi hôm nay Phi có thừa cơ hội với cô. Lam vẫn ngồi im lặng nghĩ về sự việc vừa rồi thì Phi đột nhiên lên tiếng khiến cho cô ngạc nhiên. Em ổn chứ? Dạ vâng, em không sao. Lần sau không cần uống nhiệt tình như vậy. Dù sao cũng là khách hàng lớn, mình không thể bỏ qua được. Biết là vậy, nhưng mà em cũng nên khéo léo từ chối. Bây giờ đã muộn rồi, mà không thấy anh ta gọi cho em sao? Chắc là anh ấy bận. Đàn ông nếu yêu người phụ nữ của mình thật, thì không có lý do gì để cản trở hết. Anh Phi này, Trọng không phải là vô tình như anh nghĩ. Anh ấy thật sự rất thương em. Trước đó là chúng em không thực sự hiểu nhau, không cởi bỏ được nút thắt, nên mới mất quãng thời gian lâu như vậy. Anh đừng có ấn tượng xấu về anh ấy, có được không? Vậy thì tốt, chúc mừng em. Lam có cảm giác Phi không thể là người xấu, nhưng lúc này cô lại vô thức nhận ra hình như Phi quan tâm tới cô lại là vì mục đích gì đó. Có một chút mâu thuẫn ở đoạn này, nhưng cô không có cách nào biết được. Làm rõ điều này bởi vì cô hiểu, một khi người đàn ông thật lòng thích một người phụ nữ, sẽ luôn tìm cách có được, bất chấp. Nhưng Phi thì không có biểu hiện như vậy, đây hoàn toàn không phải là tình cảm nam nữ, chắc chắn là như vậy. Muốn thử lòng Phi cho rõ, nên Lam mạnh dạn nói tới chuyện của Thúy. Biết Thúy thích đơn phương Phi qua lời kể của Trọng, nên cô cũng muốn thử xem. Cô coi như chuyện tự nhiên, tâm sự về người đồng nghiệp cũ. Anh Phi này, hôm trước em có gặp Thúy, mới đó không lâu mà cô ấy gầy hẳn đi. Em nói việc này với anh làm gì? Thì em nghĩ anh và Thúy dù gì trước đó cũng thân thiết hơn em. Anh có tiện thì hỏi thăm cô ấy xem thế nào. Anh không thân thiết. Vậy thì thôi ạ. Nghe giọng điệu lạnh nhạt vô tình này làm thấy có chút bất lực. Cơ mà cô chắc chắn Phi không phải là vì cô mà đối xử lạnh nhạt với Thúy. Cô tiếp tục quan sát thái độ của Phi. Mặc dù vẻ mặt của Phi không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt nâu kia đã tố cáo anh. Lam không muốn những nhận định của mình là mờ mịt và không có căn cứ, nên cô lại bồi thêm mấy câu nữa. Nhìn Thúy phải gầy đi 3-4 cân thịt đấy anh ạ. Không biết là cô ấy có chuyện gì mà tinh thần lại giảm sút như vậy. Em nghĩ cô ấy đi làm chỗ khác đúng với ý nguyện, lẽ ra phải vui chứ, nhưng xem ra có phải là không phải. Chuyện riêng của người ta mình quan tâm làm gì? Thì em thấy tội cho Thúy thôi. Lam vừa xuống xe thì nhìn thấy ba mẹ chồng cũng vừa đi ra. Chắc ông bà đang ngóng vợ chồng cô về nên mới ra đứng ở đây đợi. Ba mẹ lúc nào cũng vậy. Mỗi khi hai vợ chồng cô ra ngoài vào buổi tối là y như rằng ông bà thấp thỏm lo âu. Lam thở dài đi nhanh lại chỗ ba mẹ, nhẹ nhàng nhắc nhở. Sao ba mẹ không ngủ đi ạ? Người già thức khuya hại sức khỏe lắm. Ba mẹ chưa buồn ngủ, mà chồng con chưa về à? Dạ anh ấy nhắn tin, nói lúc nữa mới về. Con và anh Phi về trước. Lúc này Phi cũng xuống khỏi xe, tính chào hỏi vợ chồng bà Thanh một tiếng, vị phép lịch sự. Nhưng lời còn chưa cất lên, thì trước mắt anh là cảnh ông Khang, rất tình cảm, đang đứng cạnh vợ mình. Dù là có tuổi rồi, nhưng trông ông rất phong độ, và cái nhìn rõ nhất là ánh mắt của ông dành cho vợ rất thâm tình. Bảo sao mẹ của anh lại bị kẻ lạnh đến như vậy. Phi lịch sự bắt tay ông Khang, chào hỏi bà Thanh, nhưng đối với anh lừa hận lại dâng lên ngùn ngụt. Gần 2 năm qua anh đến đây làm, cố gắng lấy được lòng tin của bà Thanh để có cơ hội phá bỏ mọi thứ. Nhưng rất tiếc, khi Phi có cơ hội thì là lúc Trọng trở về. Nhưng dù có khó khăn cỡ nào thì bản thân nhất định không từ bỏ. Anh phải lấy những gì thuộc về mẹ anh và phải khiến những người này trả giá vì làm cho gia đình anh tan nát. Phi chào hỏi xong thì xin phép ra về. Nỗi đau, nỗi dằn vặt bao nhiêu năm qua đã theo anh. Suốt những năm tháng đi học, anh đã cố gắng để bản thân mình thật sự xuất sắc thì mới có thể đấu được với nhà của Trọng. Quãng thời gian chật vật đã qua đi, giờ này là lúc anh có thể lấy lại mọi thứ cho mẹ của mình. Dù biết Trọng không đáng tội, nhưng ai bảo anh là con trai của kẻ thù gia đình anh. Tính lái xe về nhà, nhưng nghĩ thế nào Phi lại rẽ sang một đường khác, mà con đường này rất quen thuộc hơn một năm qua. Có điều chưa một lần nào anh đến mà anh dám đối mặt với người con gái đang sống ở đây. Hôm nay anh lại đến, nhưng chỉ là đứng ở dưới nhìn lên căn phòng có ánh đèn còn hắt ra ngoài hiên, và cứ nhìn như vậy cho đến khi ánh đèn kia tắt đi, anh mới rời khỏi. Vẫn là sự hèn nhát đến lì lợm của anh vượt lên tất cả. Đối với người con gái này thì Phi luôn nhận hai điều đáng khinh bỉ ấy. Nỗi ân hận lấn át quá lớn nên tình yêu thầm kín ấy chưa bao giờ có dịp bùng phát mà chiến thắng được. Nhiều đêm và nhiều đêm về sau nữa vẫn chỉ là sự lặng lẽ cô đơn như vậy diễn ra. Nhưng hôm nay như ma xuôi quỷ khiến, Phi đã kiếm cớ để gặp người con gái ấy. Đúng là cô đã gầy đi rất nhiều và trên khuôn mặt đã không còn vui cười giống như trước đây. Nhìn dáng vẻ đi liêu xiêu của Thúy đã khiến cho Phi không còn ngồi yên trong xe được nữa. Hình như là cô đi uống rượu say. Chiếc taxi nhanh chóng rời đi thì Phi cũng tiến lại gần chỗ Thúy. Đứng đối diện với cô lúc này, anh không còn giữ được im lặng giống như mọi lần nữa. Sao lại uống say như vậy chứ? Dù có chút men trong người, nhưng cô vẫn nhận thức được mọi thứ, chứ không đến nỗi say xỉn không biết gì. Không thể nhầm lẫn được, người đàn ông từng đâm vào tim cô mấy nhát đây mà. Nhưng đã vạch rõ ranh giới với cô rồi, thì đêm hôm khuya khoắt thế này, còn tới đây tìm cô làm gì? Hay là muốn thấy sự tiều tụy yếu đuối của cô? Anh ta mới hài lòng đấy. Thúy vẫn giữ im lặng không trả lời câu hỏi của Phi, thì anh lại tiếp tục nói với cô. Con gái ở một mình không nên uống say như vậy đâu. Cái giọng điệu lạnh nhạt này chỉ có của anh. Vẫn là cái tên đàn ông đáng ghét, vô tình. Thúy tự cười bản thân, tự nhiên cảm giác say lại biến mất. Cô đứng thẳng người, mạnh mẽ trả lời Phi. Tôi chưa say. Mà anh đi đâu lại xuất hiện ở đây giờ này? Tôi tiện qua đây có việc, nhìn thấy người quen có vẻ say, nên có ý tốt đi lại hỏi thăm thôi. Ra là thế. Vậy anh đi gặp người quen mà hỏi thăm đi. Tôi xin phép. Thúy, tôi không phải là người quen của anh. Em... Mặc kệ thái độ không hài lòng kia của Phi, Thúy lúc này cũng dứt khoát quay người đi thẳng. Nhưng mới đi được hai bước thì cô đã bị Phi kéo lại. Để tôi đưa lên nhà. Không cần. Nhưng mà em say rồi đấy. Anh tránh ra. Tôi tự đi được. Em đừng có bướng bỉnh. Thúy tâm trạng đau khổ, lại sẵn có chút rượu trong người, nên lúc này cô bộc bạch hết nỗi lòng của mình cho Phi biết. Nếu đã coi tôi như người dưng, thì đừng để tôi có cơ hội nghĩ đến anh. Nếu anh từ chối tôi thì làm ơn. Anh lơ đi. Không phải là tốt hơn à? Anh làm như thế này để được cái gì? Anh đừng biến tôi thành quân cờ hữu dụng cho mục đích của anh. Tôi chỉ muốn giúp em, chứ không có ý gì khác. Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Không bao giờ cần. Anh hiểu không? Anh đi về đi. Và nếu có thể thì từ nay, xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn Thúy bước đi mà Phi không dám níu kéo. Lại một lần nữa Phi thống trị sự hèn nhát ấy. Nụ cười chua chát vang lên, nhưng không ai hiểu cho nỗi đau của anh. Không đi về nhà mà Phi tìm đến quán bar để uống rượu, cho đến say mèn. Nhưng không may lại va chạm với mấy tên du côn ở đây. Thế là anh bị bọn chúng đánh cho tơi tả. Đúng lúc Tường không thể nào gượng dậy thì Trọng xuất hiện. May cho Phi là Trọng cũng đang uống rượu cùng với Minh và Trung ở đây nên đã giúp đỡ kịp thời. Trọng cùng với Trung và Minh một tay dẹp ngay bọn con đồ đó. Có điều do say quá mà Phi chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhận ra rằng ai đã đưa mình đi. Mình biết kiểu gì bọn trai trai kia cũng đưa người đến và gây sự. Không phải bọn anh sợ mà tính chất nghề nghiệp không nên để xảy ra những phiền toái. Nên anh mau chóng bảo mọi người ra về. Ra khỏi quán bar, Trọng nói Minh và Trung về nhà trước. Còn anh thì chờ Phi về nhà mình. Thực sự là không hiểu sao ngày hôm nay Trọng lại làm điều này với Phi. Rõ ràng là miệng nói ghét bỏ, nhưng tâm lại lo lắng cho đứa em này. Lúc này cả nhà thấy Trọng đưa Phi về với tình trạng thương tích đầy người, lại còn say xỉn, ai nhìn cũng lo lắng. Trọng cũng bị mấy vết xước ở tay và ở mặt, khiến cho Lam sợ hãi, nhưng Trọng đã nhanh chóng trấn an cô. Em đừng lo, anh không sao đâu. Chỉ có mình cậu ta là bị nặng thôi. Nhưng làm sao lại ra nông nỗi này? Không biết cậu ta uống với ai đến say khướt, đã vậy lại còn va chạm với mấy tên du côn, nên bị bọn chúng đánh, mà lại không tự vệ. Cũng may anh phát hiện kịp thời, nên mới giữ lại được cái mạng này đấy. Chưa bao giờ anh ấy uống rượu như thế này đâu ạ. Sao em lại hiểu cậu ta thế? Anh đừng có hỏi em giống như kiểu ghen tuông đó có được không? Lúc anh không có ở công ty, Phi với em là bạn rất thân. Anh ấy rất điềm đạm, biết chừng mực. Không tin ý, anh hỏi mẹ mà xem. Bà Thanh bê chậu nước cùng với hộp đồ y tế vào, nghe thấy con dâu nói như vậy cũng đồng tình. Đúng rồi đấy, mẹ cũng chưa bao giờ thấy Phi như thế này bao giờ. Nó rất ngoan và có chừng mực. Dạ vâng, nó có chừng mực. Thế nhưng hôm nay thì hết chừng mực rồi đấy à? Mẹ với Lam đã nhìn thấy rõ chưa? Con đi thay quần áo đi, để mẹ lau vết thương rồi băng bó cho thằng bé. Muộn rồi, mẹ cứ để đấy con làm cho. Ba mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ. Cứ để đấy, mẹ làm cho. Trọng thấy mẹ sốt sắng thì cũng để cho bà làm. Nhưng vừa làm bà vừa cảm giảm. Chết thôi, sao lại uống nhiều? Lại ra cơ sự này cơ chứ. Thanh niên các con là chủ quan với bản thân mình lắm. Mặt mũi sưng hết cả rồi. Con biết đường về chưa đâu có xa đọa như cậu ta đâu ạ. Mà con cũng có mặt ở đấy à? Sao lại không phát hiện ra sớm mà để người ta đánh thằng bé ra nông nỗi này? Thì con có biết gì đâu. May mà là hôm nay con tò mò ngó qua xem đấy. Chứ còn mà đi về thẳng, có khi cậu ta mất mạng cũng nên. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm, con kiểm tra rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chết, chết thôi. Mẹ xử lý vết thương xong, mẹ đi nghỉ đi. Để đấy, con trông cậu ta cho. Thôi được rồi, con cứ lên thay đồ đi. Hai vợ chồng đưa nhau lên phòng. Trọng tắm rửa xong thì dặn Lam ngủ trước, còn mình lại đi xuống phòng của Phi. Bà Thanh lúc này thấy con trai xuống, bà cũng lên tiếng nhắc nhở. Mẹ đã bôi thuốc với băng bó hết rồi. Giờ chưa đau, nhưng mà chắc chắn khi tỉnh rượu là nó đau. Mẹ sợ có khi nó bị sốt đấy con ạ. Mẹ cứ yên tâm mà ngủ đi. Có con trông rồi. Trọng đợi mẹ đi khỏi thì đóng cửa phòng lại, nhìn lên giường mà anh thở dài, kèm theo một phần bực tức. Uống cho lắm vào, giờ trông như thằng ất ơ, điềm đạm với chả hiền lành, như con sâu rượu thì có. Làm nhà một hồi, Trọng đi lại đế và nằm xuống. Cả ngày mệt mỏi nên anh đặt lưng xuống cũng mau chóng vào giấc ngủ. Có điều đang ngủ ngon thì nghe tiếng động phát ra ở trên giường. Mới nằm một chút mà quá nửa đêm, Trọng ngáp hai cái rồi với tay bật công tắc điện cho sáng thì nhìn thấy Phi đang lồm cồm cố bò dậy. Nhưng chắc do bị đau nên cả cơ thể cứ như bánh đa gặp nước. Nhìn cảnh này Trọng không định giúp ngay mà nở một nụ cười chế giễu. Sao thế? Không thể nào mà ngồi dậy được à? Phi giờ này cũng tỉnh rượu đôi phần, nhưng anh lại rất khát. Cứ tưởng là đang ở nhà mình nên lần mò đi tìm nước để uống. Nhưng một màn vừa rồi khiến cho Phi bị giật mình. Quá bất ngờ khi nhìn thấy Trọng lại ở đây. Điều này khiến Phi tỉnh táo hẳn ra. Anh liếc quanh một lượt không gian lạ lẫm thì lên tiếng hỏi. Tôi đang ở đâu? Cậu nghĩ là mình đang ở đâu? Ở nhà anh à? Hỏi thừa. Hơi cựa người thì cơn đau lại ập đến. Phi cố gắng ngồi thẳng người, bắt đầu vận hành bộ não, lơ mơ nhớ lại những gì còn sót lại đêm qua. sau đó nhăn mặt, miệng lầm bầm hai chữ mẹ kiếp, rồi lại tiếp tục nhìn lên người đối diện. Là anh đưa tôi về à? Tôi chẳng muốn dây dưa với cậu, nhưng mà dù sao, không thể nào thấy chết mà không cứu. Nếu là người khác, Phi sẽ nói lời cảm ơn. Nhưng người cứu mình lại là Trọng, thì Phi ngoan cố chọn cách im lặng. Sau cùng chỉ là một câu hỏi không liên quan. Nước uống ở đâu? Muốn xin ý, thì nên ăn nói cho có thành ý một chút. Cũng ngang ngạnh không kém Trọng trước đây, không nhận được câu trả lời từ Trọng, nên Phi chỉ có thể tự mình đứng dậy. Có điều vừa mới nhích được người một chút thì lại ngã nhào. Trọng cũng không thèm đỡ ngay mà đứng và cười chế giễu. Cậu thấy kết quả của việc không biết điều chưa? Tôi tự đi tìm. Nên nhớ đây là nhà của tôi. Trọng nói tới đây thì cánh cửa đột ngột mở ra. Bà Thanh bước vào nhìn thấy cảnh Phi lồm cồm bò dưới đất. Còn Trọng cứ đứng cười mỉa mai thì bà vội vàng đi lại đỡ Phi, nhưng không quên mắng mỏ con trai mình. Cái thằng! Con thấy Phi nó ngã như vậy mà còn đứng đó mà cười được à? À con chỉ trêu cậu Phi tí mà. Thằng bé bị thế này rồi mà còn trêu. Đầu con có vấn đề à? Mẹ mà không vào, con định để Phi nó tự đứng lên à? Đâu có đâu mẹ. Mà mẹ cũng khéo lo, cậu ta lớn đầu rồi. Bị có một chút như thế, ăn thua cái gì? Còn đúng là... Mẹ cứ nghĩ oan cho con. Con có lòng trông cậu ta thật. Không hiểu con bị làm sao. Mà mẹ dậy giờ này làm gì? Mẹ lo Phi nó bị sốt nên qua xem. Ai ngờ con lại đối xử với người ta như thế. Con không có ý xấu nha. Thôi mẹ đi nghỉ đi, cậu ta không làm sao đâu. Người say rượu khi tỉnh lại là khát nước. Mẹ có pha một cốc nước chanh ở ngoài kia, con ra đó lấy vào đây cho Phi nó uống. Vâng, đợi con một chút. Bà Thanh nhắc con trai xong thì quay qua Phi và hỏi han. Cháu thế nào rồi? Con đau lắm không? Dạ cháu không sao. Lần sau uống ít thôi, sưng hết cả mặt mũi chân tay rồi đây này. Cháu không sao đâu ạ. Người đi không được mà còn nói không sao. Nước đây rồi, cháu cũng uống hết đi. Uống ấy cho người nó mau lại. Dạ cháu cảm ơn. Thực lòng mà nói thì hơn một năm qua Phi chưa ra tay được. Một phần vì cơ hội chưa tới, với phần nữa anh bị mâu thuẫn với thái độ của bà Thanh. Rõ ràng là cô anh bảo bà là một người phụ nữ rắn độc. Chính bà đã khiến mẹ anh mất đi vị thế và mất hết tài sản. Và ông Khang là một người chồng bạc bẽo. Nhưng đã rất nhiều lần anh cảm nhận được họ không phải là người xấu như vậy. Ngay như lúc này, bà rất ân cần với người ngoài như anh. Tình cảm này đâu thể nào là giả được. Và cơ bản là bà ấy đâu biết thân thế của anh mà diễn chứ. Còn cả Trọng, dù anh ta miệng nói cứng, nhưng anh ta đã cứu anh thế này, thì con người anh ta không phải là người xấu. Phi cầm cốc nước và uống hết. Cơn khát đã qua. Miệng muốn uống thêm, nhưng bởi vì thể diện, nên Phi không lên tiếng, mà có ý nằm xuống. Đúng lúc này bà Thanh lại hỏi anh. Chưa đã khát có đúng không? Dạ, cháu. Vậy thì đợi bác, pha thêm cho một cốc nữa nhé. Phi nhìn theo bóng dáng bà Thanh rời đi, vội vàng, thì tự nhiên lòng ấm áp đến lạ. Nhưng ý chí lại không chấp nhận điều này, vẫn cứ cố gắng phủ nhận. Và rồi câu hỏi của Trọng đúng lúc ấy cất lên, làm đứt mạch cảm xúc. Thất tình hay sao mà uống say mèn thế hả? Không phải là việc của anh. Lần sau muốn say thì mua về nhà mà uống, chứ ra ngoài có một mình đi đứng không may và phải mấy thằng danh con có số má, nó ngứa mắt ý, nó lại tẩn cho. Việc đấy là việc của tôi, anh đi ra ngoài đi. Tôi vẫn là sếp của cậu, nên là cậu ăn nói cho lễ phép vào. Hết giờ làm việc rồi. À, biết cậu cứng miệng thế này, tôi để cho chúng nó đánh bẹp miệng của cậu đi. Tôi khiến anh làm việc rất tốt. Thằng danh này. Đúng lúc Trọng đang mắng Phi thì bà Thanh lại bước vào. Nghe con trai nói hỗn thì bà nhìn với ánh mắt không hài lòng. Con ăn nói kiểu gì thế hả? Con chỉ đùa với cậu Phi mấy câu thôi. Đùa kiểu gì mà nãy thì thấy Phi nó ngã không đỡ, giờ lại ăn nói mất lịch sự như thế. Mẹ không nghĩ con gần này tuổi rồi mà còn giờ cái thói trẻ con ra đâu nhá. Trọng lầm bầm trong bụng bảo xuống mình đen đùi, không nghĩ hai lần lại mình lại bị mẹ bắt nạt. Cũng muốn cãi lý không được với bà nên chỉ có thể làm mấy trò trẻ con ngăn lời mẹ. Anh cười nhăn nhở, nhanh nhẹn cầm lại cốc nước từ tay mẹ đưa cho Phi. Sau đó anh ôm bà đưa ra ngoài. Muộn lắm rồi, mẹ đi ngủ đi. Mẹ ốm ra đấy, còn dầu mẹ nó lại mắng cho. Phi chứng kiến cảnh bà Thanh và Trọng nói chuyện tình cảm, còn xem chút hài hước thì anh lại thèm cái cảm giác đó. Nhưng suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị cuốn nhanh đi bởi những lời nói của bà Oanh luôn văng vẳng bên tai của Phi. Phi uống cốc nước xong lặng lẽ nằm xuống giường và rồi lại rơi vào trầm tư. Trọng lúc này quay vào định nói vài lời với Phi, nhưng nghĩ ngần lại thôi. Anh thả người xuống chiếc ghế ngủ tiếp, thì đột nhiên Phi lên tiếng. Anh về phòng của mình đi, tôi muốn ngủ một mình. Nhà tôi muốn ngủ đâu, thì kệ tôi. Sau câu nói đó thì chả ai nói thêm điều gì. Trọng bị ngắt quãng cơn ngủ nên cũng chưa vào giấc ngay. Còn Phi thì bây giờ vết thương mới hành hạ nên không thể nào ngủ được. Cơn đau âm ỉ khiến cho anh muốn chờ mình cũng khó. Bên này Phi xoay sở, bên kia Trọng thở dài nằm đếm cừu. Đếm mãi mà chưa ngủ lại được nên anh bực bội mắng mỏ. Không nằm im cho tôi ngủ à? Không ngủ được. Biết thế này tôi ném cậu ra khách sạn rồi. Tôi đâu có yêu cầu anh đưa tôi về. Cái thằng danh này đang khó chịu, đừng có nói nhiều. Thế cô uống thuốc giảm đau không? Lấy hộ tôi đi. Trọng hậm hực nhưng vẫn ngồi dậy tìm thuốc cho Phi. Sau khi Phi uống xong thì Trọng về lại ghế nằm xuống. Cơ mà lúc này Phi lại nói một câu khiến cho Trọng không găng lên được nữa. Cảm ơn anh. Chỉ tính là ngủ tới 6 giờ là về nhà, ai ngờ Phi ngủ một phát tới 9 giờ sáng. Không thấy Trọng ở trong phòng thì chắc anh ta tới công ty rồi. Phi vào rửa mặt xong thì ra ngoài. Đúng lúc này giáp mặt ông Khang nên anh gật đầu chào hỏi. Dạ chào chào bác. Dậy rồi đi à? Sao? Còn đau nhiều không? Dạ cháu đỡ nhiều. Cháu xin lỗi đã làm phiền gia đình. Có cái gì đâu, hai bác coi cháu như con cháu trong nhà, đừng có ngại. Dậy rồi thì lại đây, ngồi ăn sáng. Dạ cháu cảm ơn bác, nhưng cháu phải về bây giờ. Bác Thành mất công nấu nướng, cháu không ăn, bà ấy lại buồn đấy. Hai người nói tới đây thì bà Thanh từ trong phòng ăn bước ra. Nhìn thấy Phi tỉnh táo hơn, bà vui vẻ lên tiếng. Dậy rồi đi à, chắc là đói lắm rồi có đúng không? Bác có nấu cháo hoa, giờ này cháu ăn là tốt nhất. Nào vào đây, bác lấy cho. Bà Thanh nói mà không để cho Phi kịp trả lời, kéo tay cậu theo. Vừa đi bà vừa nói. Bác Khang với anh cháu mỗi lần mà say rượu là bác đều nấu món này cho ăn. Rất là hữu hiệu, tình cả người đấy. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nhưng chắc cháu xin phép, cháu về luôn. Bận cái gì thì phải ăn xong rồi về. Mấy bọn trẻ các cháu là chủ quan về sức khỏe lắm. Bà Thanh làm việc với Phi lâu rồi nên xem Phi và Thúy như người nhà thân thiết. Bà chả để ý thái độ khác lạ của Phi mà ấn anh ngồi xuống ghế rồi nhanh tay múc cho anh một tô cháo đầy. Ăn đi, ăn hết tô cháo này là khỏe ngay. Phi liếc nhìn bà Thanh quan sát một hồi nhưng vẫn chỉ thấy có vẻ đôn hậu, nhiệt tình. Trước đó trên phương diện công việc bà rất mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng khi về nhà, bà lại toát lên vẻ hiền dịu và chu đáo. Dù có nhìn bao lâu, quan sát thế nào, cũng không nhận ra sự độc đoán, vô tình nào cả. Không lẽ... Phi vẫn ngồi trước bát cháo mà chưa có định ăn, thì bà Thanh lại lên tiếng và rục rã. Bác biết đi, mấy người sau khi tỉnh rượu, miệng đắng chát, chả muốn ăn cái gì. Nhưng mà cố gắng lên, chịu khó ăn ý, mới có sức mà làm việc. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Tính cách vốn tự lập từ rất sớm, mỗi lần ốm đau hay say rượu, chỉ có thể tự mình chăm sóc. Nhưng nay Phi được hưởng sự quan tâm này, thì có cảm giác thật lạ. Một chút ấm áp lại len lỏi trong lòng anh, và ngay giây phút này sự hận thù lại giảm xuống vài phần. Chưa lúc nào cảm thấy món cháo trắng lại ngon đến vậy. Tô cháo đầy thế này mà rất nhanh chóng vơi đi, và rồi sau đó chẳng còn lại gì nữa. Bà Thanh thấy Phi ăn ngon miệng như vậy thì rất vui, miệng cười tươi, tiện tay múc thêm vào bát cho Phi, rồi nhẹ giọng. Ăn đi con, ăn hết cho mau khỏe. Anh Trọng sáng nay cũng làm hai tô liền đấy, mấy anh em lần sau đừng có uống quá chén như vậy, hại sức khỏe lắm. Dạ vâng ạ. Một màn này lại khiến cho Phi bị mâu thuẫn trong lòng. Thực sự anh không biết phải đối mặt ra sao. Cảm giác bây giờ như đi vào ngõ cụt. Cuối cùng anh sợ bị đấu tranh, sợ phải đắn đo sự lựa chọn, nên nhanh chóng tự kết thúc một màn này. Phi ăn xong rồi đứng dậy nói lời cảm ơn ông bà Khang Thanh, rồi dứt khoát đi về. Có điều ông bà cũng không ngăn cản anh nữa, chỉ có dặn dò thêm. Cháu cầm ít thuốc này về bôi vào mấy vết thương cho mau lành nhé. Không cần đâu bác, cháu ra ngoài cháu mua được rồi. Tiện thì cháu cứ cầm về mà dùng, nhà bác đang còn nhiều lắm. Dạ cháu cảm ơn. Thôi về đi, đi cẩn thận nhé. Phi không đến công ty mà tính nghỉ luôn cả ngày, bởi vì bây giờ cả người anh còn ê ẩm. Với thực sự tâm trạng anh rất rối bời, anh cần chút thời gian để tĩnh dưỡng và suy nghĩ mọi chuyện. Về tới nhà thay đồ xong cũng lịch sự báo với Trọng một tiếng. Ở công ty Trọng đang xử lý một số giấy tờ thì thấy Phi gọi tới, cũng đoán biết được lý do. Nhưng mà Trọng lại muốn trêu ngươi, cũng không hiểu tại sao mà mấy lần gần đây Trọng không còn tỏ vẻ khó chịu với Phi nữa. Cũng tỉnh rồi đấy à? Tôi xin nghỉ cả ngày hôm nay. Vậy làm bù ở nhà? Tôi chỉ gọi điện để báo xin nghỉ, chứ không có ý làm bù. Là nhân viên, nhưng mà cũng có quyền lợi của nhân viên. Cậu dám ra vẻ với cấp trên đi à? Đấy là tự anh nghĩ vậy. Này, thằng danh con này. Trọng hậm hực cứ nhìn vào điện thoại, miệng lầm bầm mắng Phi vì dám tắt ngang điện thoại của anh. Định gọi lại mắng cho mấy câu để hà giận, thì ngay sau đó Phi gửi cho Trọng bản báo cáo qua email, rồi kèm theo một tin nhắn. Việc còn lại anh làm nốt đi. Lướt qua email, Trọng rất hài lòng với thái độ làm việc của Phi. Đọc đến tin nhắn thì tự nhiên mỉm cười, rồi tiện tay soạn tin trả lời. Cậu dám ra lệnh cho tôi đi à? Tôi đang nhờ vả đấy chứ. Thái độ và lời nhờ vả của cậu rất là khác người. Vậy để tôi nhờ Lam. Này, cậu có tin một dao tôi kết liễu cuộc đời của cậu không? Vậy thì tự làm đi, tôi nghỉ ngày mai nữa đấy. Nghỉ luôn một tuần đi, đừng có mang cái mặt đó đến đây để dọa nhân viên của tôi. Được, sếp biết điều hơn rồi đấy. Hỗn láo thật sự. Chả biết từ bao giờ cả hai lại nói chuyện tự nhiên như vậy. Câu từ khó hiểu đối với người ngoài, nhưng cả hai lại vô cùng hiểu nhau. Ngoài miệng lạnh nhạt là vậy, nhưng sâu xa cả hai đều hiểu đối phương nói gì. Nhìn cái icon mặt cười ha hà của Phi gửi cho Trọng mà anh cũng vui lây. Kết thúc cuộc nói chuyện bằng tin nhắn, Trọng vẫn cứ cười tủm tỉm. Thế lúc này Lam bước vào. Nhìn thấy vợ, nét mặt của Trọng càng hớn hở. Anh đứng ngay dậy, ôm lấy cô. Chiều hôm nay mình ra ngoài ăn nhé. Anh có chuyện gì vui à? Chuyện vui là mình đi hâm nóng tình cảm vợ chồng. Mới có một đêm không ngủ với nhau mà hâm với trà nóng. Một đêm không gần em mà nhớ lắm. Nhưng cái cảm giác ngủ cùng với em cũng không tệ bằng ngủ cùng với em trai. Trọng mặc dù đã có hai em gái, nhưng mà hình như sợi dây tình cảm anh em trong anh rất lớn. Thực sự thì cô không nghĩ Trọng lại dành sự quan tâm đặc biệt tới người em trai cùng mẹ khác ba này. Không muốn làm chồng mất hứng, với lại cô cũng muốn cổ vũ thêm cùng anh, nên cô nhẹ giọng. Em hy vọng anh ấy sớm nhận ra tình cảm anh em. Thực ra anh có cảm giác Phi không phải là kẻ xấu, cũng không phải là người không biết nhận định đúng sai. Vì cơ hội cho cậu ta ra tay rất nhiều lần, nhưng hình như cậu ấy có chút chần chừ. Có lẽ ẩn số này còn nhiều khúc mắc, mình vẫn nên đề phòng em ạ. Em hiểu, nhưng mà em vẫn mong anh và anh ấy giải tỏa được mọi chuyện. Nhưng chắc phải đợi lâu. Không sao đâu, chúng mình cùng nhau tháo gỡ. Còn giờ mình đi ăn nhé. Hôm nay em mặc bộ này trông rất xinh. Từ lúc ở nhà đã khen rồi, đến công ty lại khen tiếp, và bây giờ lại nói tiếp. Không nghĩ rằng có một ngày Trọng lại thay đổi nhiều như vậy. Cô đẩy anh ra khỏi phòng làm việc, khoác tay tình cứ bước vào thang máy. Anh khen em mấy lần rồi đấy nhá, nhưng mà đẹp thật. Sao trước đây không khen? Thì tại anh ngốc mà. Ừ nhỏ, ngốc thật. Khen rồi này, nhận là ngốc rồi này. Vậy thì em nên thưởng cho anh cái gì đi chứ? Lại có chuyện đấy á? Thì có, phải động viên anh chứ. Làm nghe vậy thì sướng, cười tít cả mắt. Cô nghĩ lại trong cái rủi lại có cái may, hai vợ chồng vì cái tôi mà dẫn đến ly hôn. Nhưng sau những ngày tháng bế tắc đó, thì giờ đây lại có trái ngọt. Cô cười hạnh phúc, kiễng chân hôn vào môi của chồng, rồi nói nhỏ. Cảm ơn chồng của em. Nay gọi anh là chồng lại rồi, mình đi đăng ký kết hôn nhé. Để em có em bé, thì đăng ký lại cũng chưa muộn. Không được, phải đi ngay, không cho em trì hoãn thêm nữa. Tiếng thang máy báo xuống dưới tầng sảnh, Lam vội vàng buông chồng ra, nhưng Trọng vẫn nắm tay cô thản nhiên bước ra ngoài. Tới chỗ để xe, anh còn nhắc nhở. Ăn xong chúng ta đi luôn. Vội cái gì mà vội? Em không vội, nhưng mà anh vội. Em ở cùng với anh rồi còn gì. Nhưng mà anh muốn chắc chắn. Đúng là chịu anh luôn. Lên xe đi vợ, hôm nay vợ phải nghe lời của anh. Biết rồi. Trọng cười sảng khoái, lái xe tới nhà hàng mà Lam thích nhất. Đồ ăn ở đây hợp với khẩu vị của cô, và đây cũng là nơi trước đó hai vợ chồng cứ có dịp là đi tới đây cùng nhau. Chọn một chỗ ngồi quen thuộc, Trọng lại nhắc về chuyện cũ. Trước đây dù chúng mình không chịu xuống nước với nhau, nhưng mà những sở thích lại rất hiểu nhau, có đúng không em? Dạ vâng, anh còn nhớ hôm gần tới ngày ly hôn, chúng ta cũng ngồi bàn này. Anh hỏi em cái gì không? Nhớ chứ, anh hỏi em sau này sẽ yêu người như thế nào. Và câu trả lời anh nhận được khiến anh đau hết cả tim gan. Em khi ấy quá giận nên hành động và lời nói cũng ngu ngốc. Cũng may là chúng ta có cơ hội quay lại với nhau. Thực sự đến bây giờ anh đang còn rất sợ. Nếu quả thật anh lạc mất em, không biết anh sẽ như thế nào. Quá hết rồi mà, anh đừng nghĩ ngợi. Từ nay chúng mình cùng nhau vun vén, cùng nhau chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc nhé. Cảm ơn em đã yêu anh nhiều như vậy. Anh cũng thế mà. Nào, bây giờ chúng mình ăn thôi. Hai vợ chồng sau khi đã đi một vòng thử thách thì cũng tìm được bến đỗ bình yên. Lam nhìn chồng nở một nụ cười mãn nguyện, còn Trọng thì thầm cảm ơn ông trời đã không bắt anh xa người mình yêu thương nhất. Bữa cơm hôm nay lại thấm đậm tình yêu nồng nàn hạnh phúc. Lam gắp đồ ăn ưa thích cho Trọng rồi hỏi nhỏ. Món này anh thích nhất có đúng không? Đúng, nhưng là trước đó thôi. Anh thay đổi rồi à? Ừ. Thế bây giờ anh thích gì? Để em gọi cho anh. Em. Sao cơ? Anh thích ăn em. Lam bây giờ mới nghe rõ, lại nhìn vẻ cợt nhà của chồng thì mặt đỏ bừng lên. Cái tên chồng này càng ngày càng vô sỉ, chỗ đông người như vậy mà lại nói thản nhiên như thế được. Cô thẹn thùng quá nên gắp ngay cho anh một miếng mướp đắng. Món này cô thích ăn, nhưng Trọng thì rất sợ. Thế nhưng bữa này Trọng chả có vẻ gì mà còn cười nữa. Đã thế anh còn tự nhiên đưa lên miệng, ăn rất ngon lành trước sự ngạc nhiên của cô. Anh không sợ à? Chỉ là món ăn thôi mà, sợ cái gì chứ? Thế sao trước đây lúc em mới về, em không biết nhỉ? Em gắp cho anh ấy, anh lại hất đổ cả mâm cơm. Trọng nhớ lúc đó là anh bị ép lấy cô. Khi ấy anh hiểu nhầm cô nên mới có hành động như vậy. Với không may lúc đấy mẹ anh đúng dịp bắt gặp chuyện đó, nên anh mới chống chế là sợ món mướp đắng. Chứ thực chất là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy có cái gì mà sợ. Cơ mà nhớ lại thấy xấu hổ nên anh đành chữa cháy. Người anh mới sợ chứ ăn uống ấy, sợ cái gì? Người làm gì mà sợ? Sợ chứ, nhất là sợ em. Điêu. Thật đấy, sợ em giận, sợ em buồn, sợ em ghét bỏ anh, sợ mất em lắm vợ à? Lại xến rồi đấy. Có hơi xến một chút, nhưng anh thật sự rất sợ mất em. Làm trong lòng như nở hoa, cơ mà không thể hiện nhiều ra ngoài, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi gắp cho anh một miếng. Vậy thường anh thêm một miếng nữa. Ăn no bây giờ, nhưng mà đêm vẫn thường thêm cho anh nhé. Đương nhiên rồi, bởi vì em cũng có lợi mà. Vợ anh hôm nay đáng yêu thế. Ngày nào chả đáng yêu, anh cứ dần dần mà cảm nhận yêu vợ nhất. Câu này nghe cũng được, nên em lại động viên thêm món này cho anh nhé. Trọng hôm nay cảm giác mình trẻ lại chục tuổi. Cô vợ quá đáng yêu khiến cho anh ngập tràn trong hạnh phúc. Đến giờ phút này thực sự là Lam không còn vẻ lạnh nhạt như ngày mới về chung sống nữa. Cái vẻ kiêu sa khó gần dường như biến mất hết sau cái hôm vợ chồng anh quay lại, mà chỉ có trên phương diện công việc thì Lam mới cầu kỳ và khó tính mà thôi. Cả bữa ăn Trọng được vợ chăm sóc tận tình chu đáo. Hơn nữa cô còn nói chuyện rất hài hước và dí dòm. Lam chẳng những tài giỏi về công việc mà còn biết cân bằng giữa cuộc sống hàng ngày. Cô không để thời gian thư giãn của vợ chồng trở nên vô vị và nhàm chán. Bữa ăn kết thúc, Trọng vui mừng hớn hở, tay trong tay với vợ đi ra xe. Lúc này nhìn đồng hồ cũng tới giờ làm việc. Nhưng anh chưa về công ty ngay mà cả hai thẳng tiến tới một nơi quan trọng. Nhưng mà mới đi được nửa đường, Trọng lại nhận được điện thoại công việc cần xử lý, nên cả hai phải quay xe lại. Lúc này tại chung cư của Phi, anh đang nằm thiêu thiêu thì nghe tiếng chuông cửa. Phi không hẹn với ai, mà cũng không ai biết anh đang ở nhà nghỉ hôm nay. Phi vẫn nằm lì trên giường thì tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, rồi có cả tiếng tin nhắn của điện thoại nữa. Cháu mở cửa đi. Đọc tin nhắn, Phi đứng dậy khỏi giường rồi tiến nhanh về phía cửa mở ra. Chưa kịp lên tiếng thì người kia hỏi trước. Cháu làm cái gì mà cô gọi cửa mãi mới như vậy? Cô có chuyện gì mà gặp cháu giờ này à? Sở Bảo Anh mới để ý tới Phi, nhìn thấy mặt mũi tay chân bị xây xát thì bà ta nhăn mặt. Cháu va chạm với ai đi à? Cháu... Cô nói rồi, cháu phải cẩn thận. Khi chưa hoàn thành việc thì đừng có mà làm lộ thân phận của mình chứ. Cháu bị như vậy cô chỉ lo làm hỏng việc mà không lo cho sức khỏe của cháu sao? Cô lo, lo cho cả hai. Cháu cứ nghĩ đi đâu vậy hả? Phi thở dài. Mỗi lần bà cô này là một là xin tiền, hai là lo thúc giục anh mau chóng xử lý việc kia. Chứ chưa bao giờ hỏi han xem anh có khỏe hay ốm. Và lần này cũng vậy, khiến cho Phi chán nản. Hôm nay cô tìm cháu có việc gì? Cô đến thăm cháu thôi. Cô hết tiền cô đúng không? Cháu làm sao thế? Cháu cứ nghĩ cô sống vì tiền à? Vậy là việc gì? Cô nói đi ạ. Bà cháu ở trong kia khổ lắm. Cháu xem có cách nào lo lót cho ba cháu. Ra sớm có được không? Ông ta làm việc xấu thì phải chịu tội. Mà ông ấy không phải là ba của cháu. Cháu nói đi đâu thế hả? Dòng máu đang chảy trong người cháu là của ông ấy cơ mà. Vì liên quan đến ông ấy mà mẹ cháu đến giờ vẫn không biết gì. Ông ấy bỏ mẹ con cháu không có chút trách nhiệm, chưa một lần chăm sóc cháu. Vậy ông ta lấy cái tư cách gì mà đòi hỏi cháu phải giúp? Đó là quả báo ông ta đáng phải nhận. Phi à, cháu đừng có nói như vậy. Không phải là ba cháu vứt bỏ mẹ con cháu, mà là do người của ông Phong đổ oan cho ba cháu, khiến ba cháu có nhà không thể về mà phải trốn chui trốn lủi. Và sau đó là bị bắt vào tù. Chính ông ta và vợ chồng nhà kia hại mẹ cháu ra nông nỗi ấy, chứ không phải là ba của cháu. Cô nghĩ rằng cháu còn là một đứa trẻ lên ba, không biết chuyện sao? Ông ấy buôn hàng cấm bị bắt là đúng người đúng tội, vậy mà cô còn nói thay cho. Cháu không biết ai rõ, nhưng cháu cũng tìm hiểu về ông Phong. Ông ấy là một người lãnh đạo xuất chúng, không có làm oan sai cho ai bao giờ. Còn vợ chồng nhà ông Khang, cháu không tin, họ làm điều ác. Ai lại khiến cháu lung lay ý định trả thù? Ai? Sao cháu có thể tin người ngoài mà lại không tin người nhà của mình? Người nhà sao? Đúng. Hai chữ người nhà này lại khiến cho Phi nhớ tới hình ảnh đêm qua và sáng sớm nay khi còn ở nhà ba mẹ của Trọng. Đó mới thực sự là người nhà. Còn đối với gia đình anh thì ngoài mẹ anh ra, chưa một người họ hàng nào đối xử tốt với anh cả. Họ luôn cho anh cảm giác bị lợi dụng và lừa dối. Nếu cô đến đây chỉ để nói về vấn đề này, thì cô nên đi đi. Cứ cho là ba cháu sai đi. Nhưng cháu nên nhớ, mẹ cháu khổ ải, một mình nơi đất khách quê người mưu sinh vất vả, là do một tay hai người đó gây ra. Còn nữa, chuyện ba mẹ cháu không có hôn thú, cũng là do vợ chồng ông Phong với hai người bạn của họ bàn trò đấy. Cháu không trả thù được thì đúng là bất hiếu với người mẹ tần tảo của mình. Cháu trưởng thành rồi. Cháu nên biết ai là thù, ai là bạn. Cháu tự biết mình làm gì. Cô đi về đi. Phi! Hôm nay cháu hơi mệt. Để hôm khác cô cháu mình nói chuyện. Thôi được rồi. Vậy thì cháu nghỉ ngơi đi. Bảo Anh rời đi. Phi uể oải đi về lại phòng ngủ. Nằm một mình ai lại đắm chìm trong những mâu thuẫn của gia đình, không biết đâu là sự thật, đâu là giả. Thực sự lúc này anh cảm thấy rất mệt mỏi và cảm thấy bế tắc. Ước gì có mẹ ở đây lúc này. Đau đầu vì Diệu, đau vì vết thương, nhưng hết là đau vì mình có hoàn cảnh gia đình quá phức tạp và không mấy tốt đẹp. So với Trọng, anh hoàn toàn thua kém về mọi thứ. Có lẽ cứ đấu đá thì anh chẳng bao giờ có cơ hội thắng được người thông minh, bản lĩnh như anh ta. Lại thêm Lam, người vợ đa tài và cả người bạn, người em chân thành như Thúy. Phi không phải không hiểu tâm ý của Trọng khi cho Thúy nghỉ việc sau chuyện vừa rồi. Nước cờ này Trọng đi có phần hơi mạo hiểm, nhưng dù biết mục đích của họ rồi thì sao, vẫn là anh không đủ tự tin để ra tay khi anh cứ bị lay động bởi sự thật chưa rõ ràng kia. Đối với người con gái tên Thúy, đã bao nhiêu lần anh muốn là kẻ máu lạnh, muốn ra tay với cô, hay cả Lam cũng vậy. Hai cánh tay đắc lực của bà Khanh khi Trọng chưa về lại công ty. Muốn hại bà thì phải hại cả hai người phụ nữ kia, nhưng một người là cô gái mà anh đã chót dành tình cảm của mình. Còn một người là một người bạn anh xem như tri kỷ. Cứ thế rồi không biết bao lần có cơ hội rồi lại vụt mất. Cuối cùng là anh chỉ có thể tự làm mình đau với những mâu thuẫn, với những dằn vặt. Sắt đá thì cũng có trái tim rỉ máu, và như lúc này Phi thực sự yếu đuối và bất lực. Nỗi thống khổ bất lực cứ theo mãi rồi tràn cả vào giấc ngủ của anh. Trong cơn mơ màng, Phi giật mình bởi một giấc mơ hãi hùng. Hình ảnh Trọng bị bắn chảy rất nhiều máu đã khiến cho anh tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Anh nhìn chăm chăm hai bàn tay của mình, nhưng không có gì. Liếc nhìn xung quanh, anh nhận ra đây là nhà mình, chứ không phải là hiện trường tàn khốc trong cơn mơ ấy. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn mơ. Phi không nằm nữa mà rời giường đi tìm nước uống. Sau khi uống hết một cốc nước, anh mới thực sự lấy lại bình tĩnh. Cầm điện thoại lên xem thì 5 giờ chiều, bụng lúc này nhéo lên, cả ngày mới có một tô cháo của bà Thanh nên giờ Phi rất đói. Nhưng mà trong tủ lạnh chả còn gì. Nhớ tới tô cháo của bà Thanh, tự nhiên Phi lại muốn được ăn ngay lúc này. Nhưng mà làm sao có thể được chứ? Đứng tần ngần giữa nhà, cuối cùng là chị có thể tự mình đi mua đồ về nấu, chứ không thể nào nhờ cậy ai. Phi khoác thêm áo, bịt khẩu trang rồi đi xuống dưới siêu thị gần nhà. Tới siêu thị, Phi chọn đại một số đồ rồi mau chóng đi về. Nhưng vừa ra tới cửa thì gặp Thúy và bạn cô ấy cũng bước vào. Phi không muốn sắp mặt Thúy trong tình trạng này nên tránh đi lối khác. Nhưng mà Phi không biết rằng dù anh có che như thế nào và đi nhanh như thế nào thì Thúy cũng nhận ra anh. Có điều anh đã vờ như không biết thì Thúy cũng làm như không quen. Nhưng thật là trớ trêu là nhà của bạn Thúy lại đối diện với nhà của Phi. Lúc anh làm xong đồ ăn, tính đem rác xuống lầu vứt, vừa mới mở cửa ra thì gặp ngay Thúy, cũng từ cửa nhà trước mặt bước ra. Lần này thì không thể nào tránh được, bởi Phi không còn che khẩu trang nữa. Có chút không thoải mái, nhưng phải đối diện bình thường với nhau. Phi lại lạnh mặt, lên tiếng. Chào. Chào. Sau hai câu chào đó thì không khí lại rơi vào im lặng. Phi cứ tưởng Thúy cũng nói với anh thêm vài lời. Nhưng không, hôm nay cô chỉ có duy nhất một từ đó rồi đi thẳng ra phía thang máy. Phi vẫn còn đứng tần ngần vì sự lạnh nhạt của Thúy thì cô đã giơ tay bấm nút gọi thang máy. Bất ngờ là như vậy, nhưng không thể nào cứ cầm túi rác đứng như thế này nên anh nhanh chóng theo sau. Không gian chỉ có hai người, sự im lặng đến ngột ngạt. Và chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương. Đúng lúc Phi cảm thấy mất tự nhiên thì Thúy lại hỏi trước. Anh làm sao thế? À, anh chỉ bị tai nạn nhẹ. Bôi thuốc vào, nếu không mang vẻ mặt kia đến công ty, anh lại dọa cho người ta chạy mất đấy. Ừ. Em đi đâu lại ở đây? Em đi gặp bạn. Cuộc hội thoại này càng khô khan đến cộc lốc. Cảm giác như cả hai chỉ hỏi nhau như có lệ. Thì vừa hay thang máy mở ra, không ai nói gì nữa mà cùng bước ra ngoài, mỗi người một hướng. Phi đi về phía thùng rác, còn Thúy đi lại đón bạn của mình. Phi vứt rác xong lại quay về hướng thang máy đợi. Rất nhanh sau đó, thầy Thúy quay lại cùng với nhóm bạn của mình. Trong thang máy, cả nhóm nói chuyện vui vẻ mà không ai để ý tới người lạ là Phi đi cùng. Trong nhóm bạn đó có một cậu thanh niên cứ đứng khoác vai Thúy nói mấy câu tình tứ. Nhưng Thúy cũng chẳng gạt bỏ tay cậu ta mà còn tỏ vẻ vui vẻ. Chứng kiến cảnh đó, không hiểu sao Phi cảm thấy rất khó chịu. Miệng anh lúc ấy cứ lầm bầm, sao có từ tầng trệt tới tầng 28 mà lâu như vậy. Nhưng khi nghe thấy tiếng thang máy báo hiệu, nhìn thấy số 28 hiện ra, Phi lại có cảm giác không yên tâm. Ánh mắt nhìn đám người kia rồng rắn bước vào căn nhà đối diện, lại có chút không cam tâm. Nhưng mà lúc này, anh chẳng biết làm gì ngoài việc về lại phòng của mình và tiếp tục nấu ăn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Mình đã ly hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào 19 giờ 45 phút vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và đồng hành với Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có những ngày nghỉ thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm và vui vẻ bên người thân. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.